Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, hiểu biết lục. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đồ tê, cái này rất có chút khó đọc tên. Nếu là đơn độc bị nhắc tới nói, sợ là toàn bộ bộ lạc liên minh cũng chưa vài người biết. Thứ này hắn rốt cuộc là ai? Nhưng là muốn nói khởi thân phận của hắn là đồ dĩ bộ lạc vị kia vu khi, sẽ có tương đương người sẽ vỗ án dựng lên. Đúng rồi, chính là đồ dĩ bộ lạc vu. Cái kia ái rượu như mạng hóa, đem toàn bộ bộ lạc di chuyển đến lạc lôi sơn mạch sau. Đồ dĩ bộ lạc bị phân phối tới rồi một khối tương đương không tồi núi cao đồng cỏ. Làm cho cả bộ lạc có thể như vậy dàn xếp xuống dưới. Tính tính thời gian nói, từ đặt chân kia một khắc bắt đầu đến bây giờ, cũng có hai cái tháng sau thời gian. Chính là bởi vì to như vậy bộ lạc vừa mới dàn xếp xuống dưới. Các loại dạng phức tạp sự vụ, làm đồ tê cái này đồ dĩ bộ lạc vu, vội đến liền uống rượu thời gian cơ hồ đều không có nhiều ít. Tự nhiên cũng là không có cơ hội, có thể đi hắc thạch bộ lạc nhìn xem. Chẳng sợ hắc thạch bộ lạc phồn hoa, hắn đã thông qua bản địa dân bản xứ nói lên quá vô số lần. Chẳng sợ đồ dĩ bộ lạc hiện giờ đặt chân địa điểm, nếu là dọc theo bộ lạc trước cửa cái kia đại đạo, bất quá chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể đến hắc thạch bộ lạc. Lần này vẫn là hắc thạch bộ lạc hướng về đồ dĩ bộ lạc, cùng với đi cùng vào núi một ít bộ lạc phát ra mời, làm cho bọn họ dự thính bộ lạc liên minh đại hội. Đồ tê lúc này mới có lấy cớ bỏ rơi bộ lạc chung kia tựa hồ vĩnh viễn xử lý không xong sự tình, cùng một chúng mặt khác vu nhóm kết bạn mà đi, có cơ hội tới hắc thạch bộ lạc nhìn xem. Đối với cái này thân ở lạc lôi sơn mạch chỗ sâu trong thần kỳ bộ lạc, đồ tê khẳng định hắc thạch bộ lạc tuyệt đối có này bất phàm chỗ. Nhưng là thật muốn giống những cái đó dân bản xứ nhóm trong miệng giống nhau, nói được bầu trời trên mặt đất độc nhất vô nhị. Đồ tê trong lòng ôm tuyệt đối phủ định thái độ. Bất quá là một ít chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, trong miệng phát ra đại kinh tiểu quái thôi. Bọn họ nếu là có cơ hội đi đi thổ kê thành nhìn xem, tự nhiên sẽ biết cái gì gọi là to lớn bộ lạc, khống chế hạ phồn hoa nơi. Một đường đi tới, dưới chân bình thản rộng lớn đại đạo, xem như đồ tê đối với lạc lôi sơn mạch này không xong tự nhiên hoàn cảnh chung hiểu rõ vừa lòng hai điểm chi nhất. Dưới tòa đà điều kỵ thú ở như vậy đại đạo thượng đi vội, căn bản là không thể so bọn họ phía trước bình nguyên thượng đồng cỏ ở cảm giác thượng chênh lệch nửa phần. Đồng dạng là lại mau lại ổn, mà hắn cảm thấy một cái khác vừa lòng địa phương, đó chính là hắc thạch bộ lạc an bài cho bọn hắn kia phiến núi cao đồng cỏ, trong đó thủy thảo đặc biệt màu mỡ, thậm chí so với bọn hắn phía trước bình nguyên đồng cỏ đều phải cường ra không ngừng một bậc. Ở như vậy thủy thảo tầm bổ hạ, bộ lạc nuôi nấng súc vật sẽ chỉ là càng thêm khỏe mạnh. Theo dần dần tiếp cận hắc thạch bộ lạc, tảng lớn chỉnh tề cây ruộng xuất hiện ở đô tê đoàn người chờ trước mắt. Cây ruộng chung thu hoạch đã tới rồi mau thu hoạch mùa, nặng trĩu thu hoạch làm người chỉ là coi trọng liếc mắt một cái, trong lòng liền tràn ngập mạc danh vui sướng. Đồ tê loại này mang theo thủ hạ chăn thả mà sống vu đảo cũng thế. Hắn đơn giản là cảm thán một phen hắc thạch bộ là cây ruộng chỉnh tề, sở gieo trồng thu hoạch kỳ lạ chủng loại, cùng với ít có cây cối cao lớn. Nhưng là cùng chi đồ tê thông hành hơn 10 vị vu, bọn họ không như vậy xem. Bọn họ bộ lạc phía trước đều là dựa vào trồng trọt mới có thể duy trì sinh kế. Làm bộ lạc dẫn dắt giả bọn họ, tự nhiên là đối phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Nhìn những người đó đầu cao thu hoạch, cùng với thượng mãn treo đầy nặng trĩu thu hoạch, bọn họ trong lòng quả thực long trời lở đất giống nhau. Bởi vì bọn họ hơi chút đối lập một chút nhóm, chỉ là loại này gọi là bắp đồ vật, một mẫu nơi thu hoạch là có thể để được với bọn họ mấy chục mẫu nhiều. Chẳng sợ bọn họ bộ lạc phía trước cày ruộng sản lượng có thể có như vậy hơn một nửa, đều sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi. Tổ tiên chi linh ở thượng như vậy một khối thổ địa. Sao có thể có như vậy kinh người thu hoạch cái này may mắn hắc thạch bộ lạc? Nhất định là được đến thần linh phù hộ, mới có thể đạt được như thế thần kỳ hạt giống. Cùng với có được như vậy màu mỡ đất đen mà. B00 tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến buông ra cái kia người nguyên thủy 00 tiểu. Thuyết võng hữu thỉnh nhắc nhở. Thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc. Mao Sơn thuật chi bắt quỷ cao thủ trừ không đến trừ không tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến SP. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người vu cực kỳ thất thố quỳ xuống trước đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Căn bản là không thèm để ý những cái đó ở cây ruộng chung. Đang ở bận rộn bản địa dân bản xứ nhóm. Kia rõ ràng là nhìn đồ nhà quê ánh mắt. Đối này, đồ tê có chút khinh thường bẹp bẹp miệng. Hắn đột nhiên cảm thấy lựa chọn cùng này đó chung tiểu bộ lạc vu đồng hành. Căn bản là một cái thật lớn sai lầm. Một chút đều không có đến từ bình nguyên khu vu tự giác. Quả thực chính là mất hết thể diện. Đối với đồ tê đám người đã đến, hắc thạch bộ lạc đã sớm an bài hảo hết thảy. Cho nên chờ đồ tê đám người đến cửa thành khi, hắc thạch bộ lạc đã sớm an bài nhân thủ lại cửa thành nghênh đón. Cứ như vậy cũng làm đồ tê đám người miễn rớt không biết nên đi nơi nào xấu hổ. Bởi vì vừa mới bước vào cửa thành lúc sau, đồ tê những người này đã bị trước mắt phồn hoa cảnh tượng sở hoàn toàn xem hoa mắt. Hắc thạch bộ lạc diện tích nhưng thật ra không lớn, thậm chí liền thổ kê thành loại này loại nhỏ thành chỉ 1/3 đều không có. Bất quá giữa hai bên phồn hoa trình độ căn bản là không có chút nào có thể so tính. Theo dẫn đường nhân viên, một đường chậm rãi hướng về hắc thạch bộ lạc trung tâm đi tới. Đồ tê đầu tiên cảm giác được chính là người ở đây thật nhiều. Tương đương rộng lớn đại đạo phía trên, tràn đầy cùng hắn giống nhau tả hữu chung quanh đám người. Không ngừng đánh giá đại lộ hai bên các loại mới mẻ ngoạn ý. Tiếp theo cảm giác, khi hắc thạch bộ lạc cư nhiên là ít có sạch sẽ. Con đường hai bên là đều nhịp mộc chất điếu chân phòng nhỏ. Chỉ là nhìn qua khiến cho người trước mắt sáng ngời. Trong lòng rất là thoải mái. Mặt đất mặt đường thượng. Càng là dùng đại khối phiến đá xanh phô liền. Phiến đá xanh rõ ràng trải qua mài rũa quá. Rõ ràng phi thường bóng loáng. Càng quan trọng khi, cho dù là nhiều người như vậy dẫm đạp ở mặt trên. Cũng là không có nửa điểm cho bụi cùng lầy lội. Căn bản là không giống thổ kê thành như vậy. Trời nắng thời điểm, trong thành đại đạo thượng vĩnh viễn là bụi đất phi dương. Ngày mưa thời điểm là mãn chân bùn lầy. Như là nhìn ra đồ tê đám người kinh ngạc, lại hoặc là đã nhìn quen người tới như vậy biểu tình. Hắc thạch bộ lạc vị kia dẫn đường hán tử mở miệng giải thích lên. Yêu yêu đọc sách, không cần xem mặt đường thượng như vậy sạch sẽ. Kỳ thật nơi này là thường thường có chuyên gia quét tước nguyên nhân. Giống nhau dưới tình huống, một ngày ít nhất muốn quét tước 3 lần. Mặt khác, nhìn đến mỗi cách như vậy xa có một cái đằng sọt không có. Đó là chuyên cung người qua đường, đem vô dụng tạp vật ném tới bên trong. Mặt khác địa phương là không chuẩn tùy ý vứt bỏ tạp vật. Thậm chí liền phun đàm này đó đều không cho phép. Một người tiểu bộ lạc vu nghe vậy, ngây ngốc hỏi thượng một câu, kia nếu là tùy ý vứt bỏ tạp vật cùng phun đàm. Nhạ, nhìn đến những cái đó phụ nhân không có. Dẫn đường hán tử chỉ vào đại đạo thượng, cánh tay mang theo màu đỏ một vòng vải dệt phụ nhân nói đến. Mắt thấy mọi người gật đầu không thôi lúc sau, dẫn đường hán tử mới tiếp tục mở miệng. Này đó phụ nhân chính là chuyên môn quản lý này đó nếu như bị các nàng bắt được nói. Hoặc là phạt tiền 1 mao tiền phiếu gạo. Hoặc là đi quét tước WC 5 ngày. Chúng nhi nghe vậy lúc sau, tức khắc liền hít một hơi khí lạnh. Quét tước WC là cái gì trong lúc nhất thời bọn họ còn đoán không ra tới. Nhưng là đã đối với lạc lôi sơn mạch giá hàng, nhiều ít có một chút hiểu biết bọn họ có biết. 1 mao thuế ruộng phiếu đối với người thường tới nói. Kia chính là cũng không thiếu một số tiền. Chính là hắc thạch bộ lạc cái loại này hàng rời rượu ngon. Đều có thể mua nửa cân nhiều. Bọn họ này đó vu. Tuy rằng không đến mức giao không dậy nổi điểm này phạt tiền. Nhưng là bị này đó phụ nhân nhéo nói. kia thật sự là làm này đó tôn quý vu nhóm mặt mũi quét rác sự tình. Đồ tê lúc này vừa vặn yết hầu phát ngứa, một ngụm lão đàm tới rồi bên miệng, thời điểm nghe được lời này chính là bị hắn sinh sôi nuốt trở vào. Cuối cùng một đường hành tẩu chỉ hạ, đoàn người bị lãnh đến một cái gọi là nhà khách địa phương, xem như làm bọn họ mấy ngày nay đoàn khi dừng chân địa điểm. Nhìn này xa hoa tới rồi cực điểm tinh xảo phòng ở, thời gian rất lâu, đồ tê đám người không ai có thể nói đến ra lời nói tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.